Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, chương 1070, hỗn chiến. Trận chung kết bắt đầu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Một kiếm này, mang khí thế không thể địch nổi. Lại là giờ phút này mới vừa đột phá đến vượt qua lãnh vực cấp 6 đoạn thiên trần có thể đạt tới một kích mạnh nhất trước khi các loại xúc thế. Cũng vào giờ khắc này toàn bộ bùng nổ, mắt thấy một kiếm này rơi hướng mình. Nguyên bản sắc mặt ung dung Ngô Chiêu giờ phút này cũng là sắc mặt đột biến. Ta làm sao có thể bị ngươi đánh bại? Sâu trong nội tâm cuồng ngạo không kềm chế được vào giờ khắc này bộc phát ra. Cảm nhận được một kiếm này bất phàm, Ngô Chiêu lại làm sao có thể nguyện ý nguyên bản tình thế thật tốt, tình cảnh bị đoạn thiên trần thay đổi, Lưu Kiệt chủ động lui trận, làm sao xem đều là mình một phe này thắng lợi, kết quả làm sao có thể bởi vì đoạn thiên trần tạm thời đột phá mà thay đổi, cơ hồ là ngay tức thì, Ngô Chiêu vậy phát ra mình giờ phút này có thể đạt tới một kích mạnh nhất. Một kiếm này trực tiếp là đem trong cơ thể hắn toàn bộ linh năng năng lượng điều động. Từ dưới lên hướng đoạn thiên trần rơi xuống trường kiếm nghênh đón. Mạnh nhất cùng mạnh nhất, hai người giờ phút này phát ra công kích, đều là mình có thể phát ra một kích mạnh nhất. Giờ khắc này, toàn bộ đang chăm chú nhìn cái này một trận thi đấu, xem thi đấu người cũng không khỏi ngưng. Xem nín thở. Ánh mắt thật chặt phong tỏa tại chỗ bên trong trên hai người. Cũng đang mong đợi cái này một chàng nửa trận chung kết kết quả sau cùng. Phịch, hai cây linh khí trường kiếm trên không trung ngay tức thì va chạm. Từng cơn bụi mù trực tiếp che lại tầm mắt mọi người. Sân so tài trên ẩn núp bảo vệ trận pháp cũng vào giờ khắc này bị kích phát ra. Miễn cưỡng kháng cự hai người thế công mang theo linh năng năng lượng. Một khắc sau, bụi mù bên trong nhanh chóng bay ra một đạo thân hình. Thẳng tắp hướng bên ngoài sân rơi đi, mọi người ánh mắt rối rít đi theo, sợ mình bỏ lỡ cuối cùng kết quả tranh tài. Kết thúc, chàng này đụng nhau kết quả là người nào thắng. Giữa hai người đụng nhau giống vậy kích thích lên hiện trường tất cả mọi người chú ý. Một ít đệ tử mở miệng, sợ mình bỏ lỡ kết quả sau cùng. Rớt ra bên ngoài sân là cái đó Ngô Chiêu, cái đó tạm thời đột phá đoạn thiên trần thắng, đi đôi với một tiếng nặng nề rơi xuống đất thanh âm. Té ra bên ngoài sân Ngô Chiêu mặt mũi rốt cuộc bị mọi người thấy rõ sở. Như vậy kết quả không khỏi làm người kêu lên, toàn bộ hiện trường ở trong nháy mắt bị đốt, đến hiện trường đột phá cảnh giới, nghịch cảnh lật bàn đánh bại đối thủ. Hơn nữa hai người đều là tới từ võ động cung, như vậy thi đấu mới để cho người cảm thấy phấn chấn. Tranh tài kết thúc, võ động cung đoạn thiên trần chiến thắng. Đoạn thiên trần thuộc tiểu tổ đem trực tiếp tiến vào cuối cùng trận chung kết. Trận chung kết đem ở 2 giờ sau đó tiến hành, chủ trì trưởng lão ra sân, đầy đủ ngầm thâm ý nhìn một cái sân bên trong vẫn đứng đoạn thiên trần. Nhìn vậy một đạo đã vết thương chồng chất thân thể, mở miệng hướng hiện trường tất cả mọi người tuyên bố cái này một chàng nửa quyết tái kết quả. Thắng, ta thắng, trong miệng khạc ra một câu nói này sau đó, trong sân đứng đoạn thiên trần rốt cuộc lộ ra một tia mệt mỏi đi ra. Trực tiếp hai chân mềm nhũn ngồi trên mặt đất, ngực phạm vi lớn phập phồng thở hổn hển, hiển nhiên là cả người đều mỏi mệt. Cứ việc nhìn kiên định ý chí ở đấu trường lên cưỡng ép đột phá đến vượt qua lãnh vực cấp 6 đánh bại Ngô Chiêu, nhưng lúc trước đối kháng bên trong cuối cùng là hao phí nhiều tinh lực. Kết quả sinh ra, đoạn thiên trần rốt cuộc có thể thật tốt nghỉ ngơi một chút. Chúc mừng ngươi, ngươi đánh bại Ngô Chiêu, chứng minh chính ngươi, vậy chứng minh các ngươi đoàn gia không phải mặc cho Ngô gia cầm bóp. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở sân trên, Lưu Kiệt đưa hai tay ra, đem ngồi dưới đất đoạn thiên trần kéo lên. Lưu huynh đệ, ta thắng, Cứ việc giờ phút này cả người đều mỏi mệt, nhưng thần sắc bên trong thần sắc kích động vẫn là khó mà che phủ. Có thể tưởng tượng được thời khắc này Đoạn Thiên Trần là một bộ tâm tình như thế nào. Lưu huynh đệ, ta cái này cầm trạng thái, sợ rằng kế tiếp trận chung kết hỗn chiến bên trong không giúp được ngươi. Lần này có lẽ thật trở thành ngươi phiền toái. Đối với mình thời khắc này trạng thái không có ai so Đoạn Thiên Trần rõ ràng hơn. Ngắn ngủi kích động sau đó, Đoạn Thiên Trần phát ra một tiếng thở dài, mặt lộ áy náy nhìn Lưu Kiệt nói và Ngô Chiêu đối kháng, đã hoàn toàn hút hết tinh lực của hắn, sợ rằng tham gia kế tiếp trận chung kết đã là chuyện không thể nào. Theo ta còn nói những thứ này làm gì? Yên tâm đi, trận chung kết liền giao cho ta. Ta một người đại biểu hai người chúng ta đi. Duy nhất có thể đối với ta sinh ra uy hiếp, chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Tuyệt Cung và Tuyệt Cung vậy hai người vượt qua lãnh vực cấp 7. Chẳng lẽ ngươi đối với ta còn không có tự tin? Lưu Kiệt cười cười, so với kế tiếp trận chung kết, hắn ngược lại là càng coi trọng giờ phút này Đoạn Thiên Trần tạo dựng lên phần tự tin này. Trận chung kết bên kia, trên thực tế hắn một người liền có thể ứng phó, không có Đoạn Thiên Trần, trận chung kết bên trong hắn ngược lại là ít đi mấy phần cố kỵ. Một tiếng sau đó, Lưu Kiệt lần nữa tiến vào sân so tài bên trong bị vô số đạo ánh mắt nơi nhìn chăm chú. Giống vậy đứng ở chỗ này còn có ngoài ra 4 tên đệ tử. Chính là tới từ Thiên Tuyệt Cung và Tuyệt Cung hai tổ đệ tử. Tỷ võ cuộc tranh tài tổng trận chung kết, cuối cùng thi đấu rốt cuộc phải vào thời khắc này bắt đầu. Thiên Tuyệt Cung đệ tử Vương Trạch, Tuyệt Cung đệ tử Liêu Đình. 5 người vào sân, Lưu Kiệt còn chưa mở miệng. Thiên Tuyệt Cung, Tuyệt Cung bên trong hai người vượt qua lãnh vực cấp 7 năng lực người đã đem tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt trên mình. Mỗi người mở miệng nói ra họ của mình tên. Giọng bên trong mang thân là lần này đứng đầu thực lực đệ tử kiêu ngạo Võ Động Cung Lưu Kiệt. Lưu Kiệt giống vậy mở miệng nói ra họ của mình tên. Thi đấu còn chưa có bắt đầu, 3 người đều là rõ ràng cái này một chàng tỷ võ cuộc tranh tài trận chung kết mình chân chính đối thủ chính là cùng là vượt qua lãnh vực cấp 7 đối phương. Vì vậy cũng ở đây ra sân thứ nhất khắc đem tầm mắt nhìn về phía đối phương, quan sát đối phương, đều chuẩn bị xong, nếu như vậy vậy liền bắt đầu đi. Phía dưới ta tuyên bố, lần này Linh Tôn môn đệ tử mới giữa tỷ võ giải thi đấu chính thức bắt đầu. Một vị kia chủ trì trưởng lão đã lặng yên không một tiếng động giữa đứng ở sân bên trong. Mắt thấy quyết tái 5 người toàn bộ vào sân, lớn tiếng tuyên bố tin tức này. Mà Lưu Kiệt một tổ này phái ra một người đơn độc xuất chiến tình huống. Sớm ở 5 người vào sân trước đã hướng hiện trường tất cả mọi người thuyết minh rõ ràng. Tự nhiên đưa tới hiện trường mọi người kinh ngạc. Các ngươi lần này đệ tử mới thực lực xác thực là cả Linh Tôn môn từ trước tới nay tốt nhất một lần. Từ các ngươi trên mình ta cũng nhìn thấy chúng ta Linh Tôn môn tương lai hy vọng. Vậy hy vọng các ngươi sớm ngày trưởng thành, trở thành ta Linh Tôn môn ngày sau trung lưu chỉ chủ. Chuẩn bị xong liền có thể bắt đầu. Dùng thực lực đi là mình tranh thủ được vinh dự đi. Trận chung kết bắt đầu. Chủ trì trưởng lão nói vậy vào thời khắc này nhiều hơn. Tầm mắt ở 5 trên người lại lần nữa đảo mắt nhìn một vòng sau đó. Đứng dậy bay khỏi sân. Đem hiện trường giao cho Lưu Kiệt 5 người. Đắc tội. Thiên Tuyệt Cung địa chỉ Vương Trạch ôm quyền hướng về phía Lưu Kiệt cùng với Tuyệt Cung Liêu Đỉnh bái bái, một khắc sau trực tiếp phi thân lên, chạy thẳng tới bên cạnh Lưu Kiệt tới. Còn như ngoài ra hai người cấp 6 đệ tử, giống vậy ở thứ thời khắc này tìm tới đối phương, không lưu bất kỳ chỗ trống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-lins-qat-kyoi-hum Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.